Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 266, đã chết người. Biết ngươi lợi hại nha, Trác Nhã thở dài, đưa tay đè xuống Trung Kỳ quyển sách, nhưng ở trong tàu điện ngầm còn là đừng nhìn sách, nơi này không chỉ ánh sáng không tốt, hơn nữa bao nhiêu vẫn còn có chút điên, cách Rango tỉnh đã không tính xa. Nếu như bệ hạ cảm thấy lời nhàm chán, ta cũng có thể cùng ngươi tâm sự, hoặc là đàm luận một ít chẳng phải cơ mật công việc cũng có thể. Lại muốn bằng không thì, ngươi học bọn họ dựa vào ở trên thân thể của ta ngủ một giấc cũng là cũng được. Chấm chấm, không có việc gì, kỳ thật ta cũng không có thực nhìn, ta đây tương đương với là mở ra sách giáo khoa, sau đó đem di động thả ở trên sách giáo khoa chơi. Lúc này, di động chơi liền hiển lộ vô cùng hương. Trung Kỳ nội tâm lầu bầu, còn là Nhu Thuận nhắm mắt lại, ghé vào Trác Nhã trong lồng ngực của A Di, giống như bạch sắc mèo con, núp ở trong khuỷu tay của nàng. Khoang hạng nhất đã bị dọn bãi. Chiếc xe này bên trong chỉ có bọn họ 6 người. Nếu như ngoại nhân nhìn không thấy, bằng Trung Kỳ ngược lại cũng không có cái gì cấm kỵ. Thấy thế, Citalopram quyết định thật nhanh mở mắt ra, không nói hai lời liền kéo một chương cắt bỏ, vừa vặn vỗ tới Trung Kỳ hai con mắt híp lại co lại thành một đoàn bộ dáng. A, đây chính là năm đó ta tại Bảo Mộng theo vui cười đập trong luyện ra được chụp hình kỹ thuật. Citalopram đắc ý nghĩ đến, cầm này tấm bản đồ phát đến diễn đàn trong, phía dưới xứng một hàng chữ, An Tường. JPG đang từ từ nhắm hai mắt đi dạo diễn đàn Trung Kỳ đúng lúc thấy được này thiếp mời bị phát ra rồi. Vì vậy hắn vẻ mặt mộng bức mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Citalopram. Ở nơi này cái trong chớp mắt, Citalopram không nói hai lời lại cắt một chương đồ, lại lần nữa phát đến diễn đàn trong. Vẻ mặt mộng bức, JPG tuyệt, người này không để yên đúng không? Không nghĩ tới Lâm Y Y cái kia chụp ảnh cuồng ma không có tới. Chính mình như cũ có thể biến thành biểu tình bao. Hơn nữa, Citalopram chụp hình kỹ thuật so với A Giang khá tốt. Ngủ đi, Trác Nhã thấp giọng nói qua. Đưa thay sờ sờ Trung Kỳ đầu. Đem hắn đầu ôm ở trong lòng ngực của mình. Vị này năm nay dĩ nhiên hơn 40 tuổi đông chi thủ. Khuôn mặt nhìn qua lại có vẻ tương đối tuổi trẻ. Như là hơn 20 tuổi ra mặt đại tỷ tỷ đây là bạch ngân giai siêu phàm giả sở chỉ có trường thọ. Cơ chế, một khi tiến nhập bạch ngân giai, còn chưa hoàn toàn phát dục thân thể dĩ nhiên còn có thể phát dục. Nhưng đã phát dục thân thể cũng sẽ không lại đơn giản biến chất. Đây là bởi vì dĩ nhiên phát sinh, ngưng kết linh hồn. Đã có thể phản lại cho ăn thân thể. Dù cho sinh ra bệnh, hay là bị thương. Khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Cho nên Trung Kỳ đến nay cũng không phải rất rõ ràng. Vì cái gì Ivan không trở thành siêu phàm giả. Hắn nếu như đối với siêu phàm chi lộ cũng không có hứng thú. Như vậy căn cứ, hôn quân, gia trí. Hắn ngược lại sẽ không gặp được trở ngại gì. Mà hắn cũng sẽ không chân chính chết đi. Mà là hội long hóa. Như thế cũng liền không cần lo lắng chính mình biến thành ác mộng mà để lộ bí mật. Nếu là có thể trở thành bạch ngân giai siêu phàm giả, Ivan cũng sẽ không chết sớm như vậy, sống khổ cực như vậy. Cho dù là hắn chớ chú hội theo thăng hoa chi đạo xâm nhập cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng thân thể của hắn cũng đồng thời trở nên mạnh mẽ. Huống chi dù cho chỉ là lên tới bạch ngân cầm một chút năng lực đề thăng phúc lợi cũng tốt a. Điểm này Trung Kỳ đến nay cũng không phải rất lý giải. Kia kết quả chính là, năm nay 49 tuổi Ivan tại Long Hóa trước, đã tóc xương bạch, lông mày sâu nhăn, thân thể biến chất tương đối nghiêm trọng, mà cùng hắn gần như cùng tuổi Trác Nhã. Nhìn qua lại như là một vị vừa tốt nghiệp không lâu sau nữ giáo sư trẻ tuổi. Nàng màu xanh đậm gợn sóng tóc dài để cho nàng hiển lộ rất có vài phần tài trí khí tức. Nếu là thay đổi một thân vu sư báo, cho dù ai cũng sẽ cho rằng nàng là một vị đại vu sư. Về phần so gần thậm chí tại Ivan trả lại lúc còn rất nhỏ. Hắn cũng đã là tay trái ngón út, hắn ít nhất là tại trung kỳ gia gia kia một đời trở thành tay trái ngón út. Mà nghe nói Ivan 7-8 tuổi thời điểm, so gần nhìn qua như cũ chỉ có 3-40 tuổi. Mà hiện giờ hơn 40 năm đi qua, hắn mới rốt cục đã trở thành một vị lão nhân. Vị này vừa cao vừa gầy, như là gầy cao quỷ ảnh lão nhân luôn là thích vô thanh vô tức đứng trong góc. Dù cho lấy trung kỳ cảm giác cũng thường xuyên vô pháp phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nếu không phải bởi vì hắn đối với Lẫm Đông gia tộc trung thành, để cho hắn vô pháp bỏ qua đông chi thủ cái nghề nghiệp này. Mà vào giai thì phải đem toàn chức nghiệp cùng nhau tiến giai. Hiện giờ so gần đã sớm tiến giai thành hoàng kim giai tiềm hành giả. Nếu như nói bạch ngân khác giai siêu phàm giả kẹt tại bạch ngân, là bởi vì bọn họ khuyết thiếu dục vọng, hay là thiếu hụt tài năng, hay là chưa đủ tấn chức chức nghiệp nhu cầu. Như vậy so gần chính là phải thông qua không ngừng kiêm chức những nghề nghiệp khác tới phân mỏng lực lượng. Tài năng áp chế bản thân sẽ không đột nhiên tiến giai. Hắn hiện giờ tại mất có thể vu sư, thượng vị chức nghiệp đông chi thủ. Trả lại vượt mức kiêm chức tiềm hành giả hệ mưu sát đại sư. Chiến sĩ hệ kiêm chức thánh chức hệ vịnh đông người. Cùng thợ săn hệ ảnh tử thợ săn chức nghiệp. Đồng thời gần như đều nhảy lên tới bạch ngân giai cực hạn. So gần có thể là tất cả Lẫm Đông, thậm chí cả toàn bộ thế giới cường đại nhất bạch ngân giai siêu phàm giả, ít nhất cũng là nhất. Tại hai ngày trước buổi tối, trung kỳ kế vị đại công tước về sau, hắn làm đệ nhất kiện công tác chính là tại Trác Nhã chỉ đạo hạ đọc thuộc lòng 10 ngón nguyền rủa chói. Bởi vậy trung kỳ cũng biết so gần trên người đến cùng quấn quanh lấy bao nhiêu chớ chú. Hắn bị 18 hạng nguyền rủa chói quấn thân, đây là hắn lúc tuổi còn trẻ liều lĩnh lấy chớ chú để đổi lấy lực lượng. Hiện giờ hắn cũng đã sớm nhấm nháp đến giá lớn. So gần đối với trung kỳ nói câu đầu tiên không quan hệ nhiệm vụ, chính là cảnh cáo hắn, nếu không phải tất yếu, không muốn sử dụng nguyền rủa chói chi lực để đổi lấy lực lượng. Bởi vì thiếu nợ khoản nợ, đều muốn trả lại, chính là bởi vì có so gần cùng ở bên người. Đồng thời cầm xương thú binh sĩ tập hợp qua, Trác Nhã vị này trên thực tế cung đình đại quản gia, mới có thể cho phép trung kỳ trực tiếp xâm nhập đến cực bắc huynh đệ hội trong lãnh địa bộ. Cũng là bởi vì nàng hoàn toàn tín nhiệm, so gần với tư cách là trinh sát năng lực, chỉ cần so gần, trung kỳ liền tuyệt đối không có khả năng bị người thành công ám sát. Nếu là thiêu đốt sinh mệnh, cũng có thể mang theo trung kỳ tiến nhập ảnh giới, từ trong bóng dâm nhanh chóng thoát đi. Mà Trác Nhã mặc dù chỉ là một vị thể trạng nhu nhược nữ tính, nhưng có thể trở thành 10 ngón, nắm giữ Lẫm Đông tối cao quyền hành. Nàng tự nhiên cũng không có khả năng chính là một cái bình thường đông chi thủ. Muốn biết rõ, dù cho chỉ là đông chi thủ thành viên chính thức, đều tối thiểu cũng là bạch ngân giai. Đông chi thủ là đúng vu sư cơ cấu bọn họ ngoại trừ tin tức ra, tối thường phụ trách chính là đối với vu sư lùng bắt, truy sát cùng tra hỏi. Cho nên tại bạch tháp trong cơn ác mộng, Michelangelo mới có thể đối với vị kia đông chi thủ như thế không khách khí. Thông thường mà nói, đông chi thủ nắm giữ đều là phản chế pháp thuật kỹ xảo. Nhưng Trác Nhã là trong đó trường hợp đặc biệt, bởi vì Trác Nhã lão sư chính là Lẫm Phong bạch tháp Michelangelo, cũng chính là hiện giờ trong kính người. Nàng từng là Lẫm Phong bạch tháp tháp chi tử, chỉ là nàng phản bội bạch tháp, gia nhập vào đông chi thủ bên trong cũng phản lại lùng bắt Lẫm Phong bạch tháp xuất thân hắc vu sư. Dựa theo vu sư đám người thói quen, dù cho vu sư ra vấn đề gì, phạm vào cái gì pháp, cuối cùng cũng phải chuyển giao vu sư tháp tiến hành chế tài. Ít nhất cũng phải thông báo một tiếng. Nói thí dụ như tại Noe, giáo quốc gia cùng Danny Sawyer đều là như thế. Thế nhưng Lẫm Đông người cũng không ăn bộ này. Lẫm Đông phương pháp cao hơn hết thảy. Cho dù là vu sư hay là giáo sĩ phạm pháp, cũng phải từ Lẫm Đông đại công tước, hoặc là nói, từ đông chi thủ thay xử phạt, mà không phải đưa về Lẫm Phong bạch tháp hay là xương lời nói giáo hội. Nàng có thể trở thành tay trái ngón áp út, Cũng chính bởi vì cái này của nàng tài năng, không có gì ngoài mất có thể pháp thuật ra. Trác Nhã đồng dạng am hiểu thần tượng pháp thuật, tiên tri pháp thuật cùng sắc lệnh pháp thuật. Không chỉ có thể phòng ngừa nguyền rủa giết, cũng có thể biết trước đến ám sát, có thể trực tiếp dùng sắc lệnh đóng cửa thích khách hành động, hay là trợ giúp đại công tước đào thoát. Còn có kia hai vị bạch ngân giai mộng giới lữ khách, cùng vị kia thần thuật nắm giữ đã tiếp cận hồng y giáo chủ trình độ bán vong chi nữ. Nhìn lên, bọn họ chỉ có 6 người. Một cái lão đầu, một đứa bé, hai người trẻ tuổi, hai nữ nhân. Có thể nói là nhu nhược vô cùng. Nhưng bọn họ người này thành viên phối trí, căn bản không phải tới đàm phán có trên mặt đất thiết đỗ trước. Các người chơi đã thanh tỉnh lại. Giống như lúc trước đã nói rồi đấy đồng dạng. Từ ám khắc đã đi tới. Tới. Một người ba chương. Cũng một người ba chương. Còn có cái này. Lực đại. Một người một mai. Bệ hạ cũng đừng cầm. Tới ra ra cho ngài một cái. Giống như là chia bài đồng dạng. Từ ám khắc móc ra hai sấp. Liên tục. Tạp phiến. Thuần thục bắt đầu cho mỗi cá nhân phát ba chương bài. Sau đó càng làm lớn chừng hột đào hắc bạch hồng tam sắc tiểu cầu ngoại trừ trung kỳ bên ngoài mỗi. Người phát một bộ, ta cảm thấy có. Người rút sạch có thể đem những tạp phiến này làm thành bài xì phé bộ dáng. Trung kỳ nhịn không? Được nói một câu. Hoặc là trực tiếp dùng bài xì phé chế tạo cũng được. Bạch tạp cùng thẻ đỏ nhìn lên ngược lại sẽ làm cho người ta cảnh giác. A, ý kiến hảo. Từ ám khắc hai mắt tỏa sáng. Ta nhớ kỹ rồi. Theo tàu điện ngầm đến đứng. Bọn họ rất nhanh cách xe. Mà tới được trên mặt đất tự nhiên cũng sẽ có người tới tiếp. Không người nào dám để cho Lẫm Đông đại công tước chính mình chạy được nhà bọn họ. Đến đây tiếp đứng. Là một vị đã từng xương thú binh sĩ sĩ quan cấp úy. Hắn ăn mặc một thân lạnh xương sắc quân trang. Ngực khác đầy huy chương. Trên mặt có nhất đạo dựng thẳng lấy cắt qua mắt trái mặt sẹo. Trên mặt tràn đầy hòa ái thân thiết nụ cười. Trung kỳ biết, tên của hắn, gọi là Ostop Dogaruki. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.